Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, loại này thiểu năng, đánh chết được rồi, hoàng hôn về sau thời gian gặp ma, phong ấn bắt đầu buông lỏng, thế giới ở giữa giới tuyến cũng sẽ tùy theo mơ hồ cửa, xuất hiện. Sắp hiện ra thế cùng vực sâu liên thông, không chỉ có là hai thế giới sinh mệnh có thể thông hành. Giữa thiên địa không nhìn thấy nhưng cảm thụ được lực lượng. Cũng sẽ giao hội, Ngọc Hành dương mắt nhìn về phía đối diện đường tống. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình thản, lại tự dưng để cho người ta cảm thấy thấy lạnh cả người nhảy lên lên. Trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, nàng hỏi đường tống, điểm này ngươi cũng biết à. Người sau sắc mặt tái nhợt, trong mắt bối rối tâm tình bất an căn bản che đậy giấu không được. Biết. Biết nếu biết, ngươi tại sao muốn tuyển ở thời điểm này xử lý chuyện này? Ngọc Hành thanh âm càng lạnh hơn, bị chất vấn đường tống, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thần tình thống khổ càng sâu. Vì cái gì đây? Bởi vì đối với mình tu vi tự tin, hoặc là nói tự phụ càng thêm thỏa đáng một chút. Trước đó hắn xử lý qua vô số cùng yêu ma tinh quái có quan hệ bản án. Quá trình có lẽ có ít địa phương không như ý muốn. Đi ra một chút tiểu tiểu sự cố, nhưng cuối cùng đều đạt tới mục đích, cho tới nay thuận buồm xuôi gió. Để hắn ở tiếp vào quản lý chỗ lân cận cắt cử nhiệm vụ về sau. Cũng không có làm sao đem bản án để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy những này phân bộ người quả nhiên năng lực đều có hạn. Trong đầu chỉ muốn làm sao tăng lên công trạng, làm sao đem thế tục tiền cùng tu hành tài nguyên đều lũng. Lấy ra tăng tự thân lợi thế, sau đó nhờ vào đó không ngừng leo lên trên, thế mà thu được càng nhiều lợi ích, như thế vòng đi vòng lại, quy nạp xuống tới chính là, suốt ngày chỉ biết luồn cúi tà ma ngoại đạo, đến mức liền một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, mà cũng là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, đường tống từ đầu tới đuôi đối với phồn ngữ nhắc nhở mắt điếc tai ngơ, chuyên quyền độc đoán. Dựa theo phương thức của mình đến giải quyết chuyện này, dùng thủ pháp đặc biệt bóc ra hạt giống, sau đó ngăn cách khí thức, triệt để chặt đứt cùng phía sau màn thao túng đồ vật liên hệ. Về sau lại từ từ dò xét chúng mấu chốt, lúc đầu làm như vậy không có vấn đề, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thậm chí không cần đợi đến sáng mai, hắn liền có thể đạt được muốn tin tức, sau đó bắt đầu tiến hành bước kế tiếp xử lý. Đáng tiếc lần này hắn sai rồi. Phía sau màn thao túng chuyện này đồ vật, cường đại đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại còn vận dụng vực sâu độc hữu giống loài mạng trùng. Ở hắn động thủ bóc ra hạt giống trong nháy mắt, liền đã nhận ra ý đồ của hắn, mà lại bởi vì hành vi của hắn tương đương với ở nói cho phía sau màn thao túng đồ vật chúng ta. Quản lý chỗ cao tầng đã chú ý tới chuyện này cũng bắt đầu tra rõ. Cái này con đường gây nên đối phương sớm thu lưới, trực tiếp tỉnh lại mạng chung, tiêu hủy tất cả chứng cứ, cũng chính là tất cả tham dự vào trong trò chơi, thông qua triệu hoán nghi thức hứa hạ nguyện vọng thứ nhất về sau. Ở trên người lưu lại ấn ký người, tiêu hủy bằng tử vong, tỉ như phồn ngữ an ủi lời còn chưa nói hết đối tượng Ngô Nhã Nhã. Ngọc Hành các nàng ở khê lớn bên trong gặp được cái kia học tỉ. Ngoài ra còn có rất nhiều không biết tên họ người tham dự. Trên thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết bởi các loại ngoài ý muốn. Không biết rõ tình hình người bình thường sẽ chỉ đem những trò chơi này người tham dự bị tiêu hủy. Sự tình cùng ngoài ý muốn tử vong nhìn thành một chuyện. Đối với chân tướng sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như quản lý chỗ hoặc là người trong huyền môn không có phát hiện đồng thời coi trọng cái trò. Chơi này, phía sau màn thao túng đồ vật sẽ từ từ, bất động thanh sắc một chút xíu tráng đại du hí người tham dự đội ngũ. Trong thời gian này, những trò chơi này người tham dự mặc dù sẽ bởi vì chính mình nguyện vọng không ngừng trả giá đắt. Nhưng đây là một cái chậm trả quá trình, mà theo lấy người tham dự cơ số lớn mạnh, trả ra đại giới càng nhỏ hơn, tương đương với mãn tính tử vong, khiến cho chuyện này trở nên càng thêm ẩn nấp. Đương nhiên, cái trò chơi này tính chất quyết định người tham dự là không thể cùng người bình thường hòa bình, cùng tồn tại, bởi vì cái này quần thể chính là một cái áp đảo pháp luật phía trên ẩn hình chấp pháp giả. Bọn hắn có thể tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm. Bởi vì bất kỳ một chuyện gì, tùy tâm sở dục quyết định bất luận người nào sinh tử. Mà bị thẩm phán, người thậm chí sẽ không biết tại sao mình lại tao ngộ những thứ này. Nhìn như vậy đến, Đường Tống tựa hồ cũng không có toàn làm sai. Mặc dù người chết, nhưng cũng giải trừ ẩn hình chấp pháp giả tai họa ngầm ni, nhưng trên thực tế đâu. Cũng không phải là, nếu như hắn chẳng phải tự phụ, nghiêm túc đối đãi chuyện này, lại hoặc là nguyện ý nghe lấy Phồn Ngữ đề nghị, đổi vào lúc khác tiến hành, tình thế không nói tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không phát triển trở thành như bây giờ cục diện bết bát nhất. Ngô Nhã Nhã cùng Khê Lớn vị kia học thì còn có rất nhiều không biết tên họ người. Những trò chơi này người tham dự hại chết người không sai. Hiện thế pháp luật cũng vô pháp đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Nhưng là liên lụy đến dị thường sinh vật sự tình, quản lý chỗ có một bộ đặc thù quy tắc, có thể để cho bọn hắn là hành vi của mình trả giá đắt. Mà bây giờ bởi vì Đường Tống, đây hết thảy đều không có ý nghĩa, tham dự vào cái này cầu nguyện trong trò chơi người, vô luận tốt xấu nhẹ nặng, toàn đều chết hết, liền ngay cả hồn phách cũng bị mạng trùng chỗ tiêu hủy. Đường Tống hồi ức hoàn chỉnh sự kiện, phát hiện mình căn bản không thể nào phân rõ, thế là sắc mặt càng thêm khó coi. Ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi có thể đem chuyện này xử lý tốt, Ngọc Hành hơi gạch nối dấu lớn khẽ rũ xuống đôi mắt, mặc dù nàng không quá ưa thích Ngô Nhã Nhã, nhưng ở trong túc xá thời điểm không tiếp Ngô Nhã Nhã sự tình. Cũng không phải là bởi vì một cái nhân tình tự vấn đề mới không đi quản. Mà là bởi vì việc này không nên nàng quản, Ngô Nhã Nhã mệnh bàn mặc dù bị tử vong màu đen bao phủ. Nhưng cũng có cơ hội sống còn, chỉ hướng quản lý chỗ bên này. Mà nếu như Ngọc Hành nhúng tay vào, nàng nhưng là cửu tử vô sinh. Kỳ thật ở chuyện này bên trên, Ngọc Hành đều chưa từng thật sự nhúng tay. Chỉ là thu thập tin tức tương quan về sau, lấy giao dịch phương thức cáo chi quản lý chỗ người. Cũng bởi vì cặp kia đặc thù con mắt nhìn thấy, một khi mình liên lụy quá nhiều, tương lai liền sẽ hoàn toàn thành ẩn số, một cái nhìn cũng không thấp mạng sống cơ hội cùng hoàn toàn không biết gì cả tương lai. Phân biệt đối ứng chính quy còn có lấy phong phú xử lý cái này sự kiện kinh nghiệm quan phương cơ. Cấu cùng thành phần phức tạp còn chết muốn tiền tiểu đoàn thể. Đó cũng không phải khó khăn gì lựa chọn. Tin tưởng đại đa số người đều chọn cái trước, Ngọc Hành làm tối ưu lựa chọn, đồng thời khắc chế mình không có quá nhiều tham dự trong đó. Đáng tiếc lại vẫn cứ gặp được Đường Tống. Đây chính là Ngọc Hành phẫn nộ nguyên nhân. Ngươi cùng vực sâu yêu ma làm bạn, có tư cách gì nói ta? Không biết làm sao, Đường Tống bỗng nhiên đã tìm được phương hướng, mà cái này tựa hồ đưa cho hắn vô hạn dũng khí. Trước đó sợ hãi cùng áy náy đều bị ép xuống, nghĩa chính ngôn từ nói. Chuyện này là vực sâu yêu ma một tay trù hoài, có thể làm được loại tình trạng này tất nhiên không là tiểu nhân vật. Mà bên cạnh ngươi cái này vực sâu chúa tể một phương lại không nên xuất hiện ở hiện thế. Cái này thực sự quá xảo hợp, để cho người ta nhịn không được hoài nghi các ngươi có phải hay không chính là phía sau màn người. Thao túng. Hoặc là cùng nó có cái gì quan hệ đặc thù, ngoặc kép chấm chấm, Đường Tống, ngươi ngậm miệng, bên cạnh Phồn Ngữ cơ hồ muốn bị hắn hù chết, nhất thời cũng không lo được cái gọi là huyền môn quy củ. Liều mạng sau cùng khí lực hô lên, không nói trước cho tới bây giờ phi sắc bọn hắn cũng không có làm qua cái gì trái với pháp luật kỳ. Cương sự tình, bất luận là hiện thế pháp luật vẫn là huyền môn đặc thù quy tắc đều không có. Đương nhiên hiện tại mạnh mẽ xông tới quản lý chỗ không bao gồm ở bên trong. Coi như thật sự có cái gì cũng không thể cứ như vậy nói ra a. Phải biết bọn hắn nơi này tất cả mọi người cộng lại còn chưa đủ người ta một người sống động tay. Chân, dạng này khiêu khích quả thực chính là đang tìm cái chết. Chú ý, Cố đại sư. Phồn ngữ gian nan mở miệng. Chúng ta không phải ý tứ kia. Chuyện này là lỗi của chúng ta. Ở ngài cung cấp nhiều như vậy manh mối điều kiện tiên quyết. Như cũ không đủ coi trọng, mới sẽ tạo thành bây giờ cục diện. Nhưng là bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Cần phải nhanh một chút tìm tới sự kiện đầu nguồn, để tránh cho có mới người không biết sự tình cuốn lại. Khống chế tình thế không lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Liên quan tới trong chuyện này sai lầm, hết thảy ổn định lại về sau. Chúng ta sẽ dựa theo quy định tiếp nhận xử phạt ngài nhìn dạng này. Dạng này có thể chứ? Phồn ngữ thận trọng hỏi. Cả trong cả quá trình, tầm mắt của nàng đều dừng lại ở Ngọc Hành trên thân. Mặc dù vị này đại lão trên thực tế có thể là so đại yêu ma phi sắc còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Nhưng người sau nguyên hình là ở là quá khủng bố, cho nên nàng tình nguyện mặt đối với nhân loại bề ngoài đại lão. Ngọc Hành ánh mắt rơi xuống Phồn ngữ trên thân, lẳng lặng cùng nàng đối mặt một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Được, nhưng mà Phồn ngữ còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Liền gặp Ngọc Hành tay chỉ đối diện Đường Tống, dùng bình tĩnh giọng điệu nói. Hắn để cho ta rất tức giận, Phồn ngữ cảm thấy trầm xuống. Không biết cố đại sư ngài có cái gì, Tiểu Hồng. Đánh hắn, Ngọc Hành giọng điệu rốt cục có một chút như vậy ba động. Rõ ràng nghe ra được phẫn nộ ý vị, nàng sau khi nói xong, dừng một chút lại bổ sung. Dùng sức đánh, nhưng đừng đánh chết, về sau lại nhìn về phía Phồn ngữ. Làm hỏng ta sẽ bồi thường, Phồn ngữ. Mặc dù đây là Phồn ngữ ngay từ đầu nhất chờ đợi sự tình. Nhưng là bây giờ thật sự phát sinh, nàng lại tuyệt không cao hứng. Bởi vì đây là đề nghị ở một lần chuyện trọng đại cho nên. Vô số tươi sống vô số sinh mệnh cơ sở bên trên. Mà lại Ngọc Hành nghe rất có chừng mực, kỳ thật bằng không thì. Giống Đường Tống dạng này xuất thân ba lớn người của huyền môn. Cho dù là làm sai, cũng chỉ có thể là từ bản môn người đến trừng phạt. Làm sao cũng không tới phiên một ngoại nhân đến nhúng tay. Huống chi còn là một cái cùng yêu ma quan hệ rất gần ngoại nhân. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, đánh chết cùng đánh đau, kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Người của huyền môn tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Không giống với Phồn ngữ lo lắng, Đường Tống tâm tình bây giờ, đã sợ hãi lại phẫn nộ. Trước đó, hắn một mực là cao cao tại thượng, nói câu chúng tinh phủng nguyệt một chút không quá đáng, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Các ngươi như thế càn rỡ, liền không sợ huyền môn tìm các ngươi tính sổ sách sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia quái vật khổng lồ. Cho dù ngươi là vực sâu chúa tể một phương lại như thế nào? Đây là hiện thế, không phải vực sâu, ba đại huyền môn, Vân Châu Nguyên gia, có là biện pháp khắc chế ngươi. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt chuyển hướng Ngọc Hành, còn có ngươi, cùng yêu ma làm bạn, tâm hắn đáng chết, loại này thiểu năng, đánh chết được rồi, lạnh lùng thanh âm, mang theo không nói ra được trào phúng ý vị, Phồn ngữ. Có như vậy một nháy mắt, nàng cũng là ý nghĩ như vậy. Hết chương.